Đan Võ Thần Tôn, chương 1310, Thập Đại Mệnh Hồn, đều đột phá. Góc truyện audio.com, chính giữa vị trí, một đầu quái vật khổng lồ, phẫn nộ gào thét vật kia đầu giống như sư thân như cự viên, đứng thẳng người lên, đúng là do vẫn thạch tạo thành tại nó tim vị trí, là một cái đầu lớn nhỏ hạt châu màu trắng, linh khí mờ mịt. Thấy một màn này, Mục Thần nhíu mày kinh hô, huyền trận cơ quan thú, nghĩ không ra, đúng là thất truyền mấy ngàn năm trận đạo bí thuật. Diệp Tinh Hà cũng là cau mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Này huyền trận cơ quan thú, hắn cũng hơi có nghe thấy. Mộ Vân Lâm cái kia thái âm u oánh thú chính là lấy cỡ này bí thuật chế tạo thành, uy lực cực cường. Lúc này, Nam Cung Lạc cùng Dương Khai đang cùng huyền trận cơ quan thú giao chiến. Chỉ thấy cơ quan thú một trường vỗ dưới, hai người sắc mặt đều biến, vội vàng tránh né. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gạch đá vỡ nát, đá vụn tung bay. Này nhất kích chi lực có tới 15 ngọn núi chi trọng. Cho dù là Diệp Tinh Hà cũng không dám tùy tiện đón lấy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại cười nói. Này huyền trận cơ quan thú, hình thể khổng lồ, hành động bất tiện. Như có thể tìm tới yếu ớt chỗ, liền có thể nhất kích chiến thắng. Mục Thần lắc đầu than nhẹ, huyền trận cơ quan bí thuật xa so với phế tích bên ngoài đại trận càng thêm huyền ảo. Nếu muốn tìm tới nhược điểm của nó, khó như lên trời. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, chấn động toàn bộ di tích. Nam Cung Lạc cùng Dương Khai nhanh chóng lui người ra, quay đầu nén giận quát khẽ. Diệp Tinh Hà, Mục Thần, các ngươi hai cái còn phải xem bao lâu? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, không quan trọng cơ quan thú ta tiện tay có thể phá. Hai người nhẹ hừ một tiếng, đều là khinh thường cười lạnh. Khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi như thế nào phá này huyền giáp cơ quan thú. Hãy chờ xem, hắn chắc chắn chết tại xúc sinh này dưới lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhanh chân đi hướng huyền trận cơ quan thú. Huyền trận cơ quan thú nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo ầm ầm nện xuống. Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch trăng sao vỡ vụn, lách mình né tránh một kích này. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn thanh quang lấp lánh, đã là thôi động thiên nhãn mệnh hồn, hiểu rõ huyền trận cơ quan thú nhược điểm. Bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Nhật Nguyệt hư ảnh, hạo nhiên bay lên, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, Nhật Nguyệt vỡ vụn quyền động núi lở. Đại Phạm Thiên Huyền Hòa cửu biến thần quyền đệ thất trọng quyền băng Nhật Nguyệt. Một quyền này, hung hăng đánh phía huyền trận cơ quan thú đầu. Thấy một màn này, Nam Cung Lạc khinh thường cười to. Cái này ngu ngốc, huyền trận cơ quan thú nhược điểm lớn nhất chính là ngực lực lượng hạch tâm. Hắn rõ ràng nắm lấy thời cơ, lại không biết công kích hiếu hại, đơn giản hài hước. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà nắm đấm, đã ngang tàng đập xuống. Biển lửa gào thét tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua huyền trận cơ quan thú đầu. Nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt hòa tan nó huyền thiết thân thể, tia lửa bắn ra bốn phía. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, huyền trận cơ quan thú tầng tầng ngã xuống đất. Thấy một màn này, mọi người hai mắt trừng trừng, không dám tin. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng không có đánh trúng yếu hại, vì sao có thể một quyền đánh giết huyền trận cơ quan thú? Diệp Tinh Hà xoay người cười lạnh, vô chi sâu kiến, huyền trận cơ quan thú nhược điểm, không tại ngực mà là đầu. Vô chi giếng con ếch còn dám nói bừa, mọi người đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía hồn đầm. Đầm nước trong veo kéo dài vài trăm mét, Mục Thần chậm rãi tới quan sát tỉ mỉ qua trận pháp về sau trầm giọng nói. Ta giao đấu đạo hơi có nghiên cứu, này đạo trận pháp chẳng qua là bình thường khốn trận. Bất quá, như muốn giải khai trận pháp chỉ sợ cần 400 vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau. Nam Cung Lạc trầm tư một lát đột nhiên cười nói. Không bằng, chúng ta bốn đại hoàng triều chia đều, như thế nào? Mọi người dồn dập gật đầu, duy chỉ có đại viêm hoàng triều võ giả tức giận phản bác. Dựa vào cái gì, ngươi là xem chúng ta đại viêm hoàng triều nhân số ít nhất cố ý nói như vậy à, đúng rồi. Vì sao không theo nhân số đến phân, Nam Cung Thiệu khinh thường cười một tiếng, rõ ràng là các ngươi quá yếu, liền thân một bên người đều bảo hộ không tốt. Thật là một đám phế vật, ngươi, Vân Thanh Hàn tức giận không thôi, muốn phản bác, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay cười nói, không quan trọng mấy 10 vạn linh thạch không cần so đo. Ta ra, dứt lời, hắn giơ tay lên, trên không trung vạch một cái. Hào quang chợt hiện, mờ mịt sáng chói, dòng dã 50 vạn linh thạch trung phẩm, nghiêng mà xuống, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, còn lại 50 vạn linh thạch trung phẩm, liền giao cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, cảm kích không thôi, vẫn là Diệp công tử sảng khoái, cái gì cầu thí liệt vương, thái tử, đơn giản hài hước, giễu cợt thời khắc mọi người đã sớm đem còn lại 50 vạn linh thạch trung phẩm, đều tập hợp. Nghe vậy, Nam Cung huynh đệ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một bên khác, Mục Thần sớm đã tập hợp đủ 100 vạn linh thạch trung phẩm chồng chất tại trước trận. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, các ngươi linh thạch đâu? Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng, phân phó mọi người tập hợp 100 vạn linh thạch trung phẩm. Ly Nguyệt Hoàng Triều theo sát phía sau, 400 vạn linh thạch trung phẩm đều ném vào trong trận. Đại trận hào quang dần dần thối lui, mọi người thấy một màn này, dồn dập xông vào hồn đầm, luyện hóa trong đó hồn lực. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dẫn đầu mọi người bước vào trong ao. Tinh thuần hồn lực theo trong cơ thể kinh mạch tụ hợp vào đạo cung bên trong. Trong cơ thể thập đại mệnh hồn, như thôn tính, điên cuồng thôn phệ trong ao hồn lực. Lập tức dùng Diệp Tinh Hà làm trung tâm, sinh ra một cơn lốc xoáy. Dị tượng đột sinh, mọi người bỗng nhiên mở mắt khiếp sợ không thôi. Như thế dị tượng, chẳng lẽ mệnh hồn của hắn, xa so với chúng ta càng thêm cường đại. Đến tột cùng là cỡ nào cường đại mệnh hồn mới có thôn phệ nhiều như vậy tinh hồn chi thủy. Lúc này, tinh hồn chi thủy tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Tử Kim Long Văn đỉnh mệnh hồn, hào quang phóng đại, đột phá địa giai bát phẩm. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba mệnh hồn. Chín đại mệnh hồn đều đột phá địa giai bát phẩm. Mà Thiên Thư mệnh hồn cũng đột phá đến địa giai thất phẩm. Trang sách lật qua lật lại, dừng lại tại thứ 8 trang phía trên, rỗng tuếch. Diệp Tinh Hà, sắp nghênh đón đạo thứ 11 mệnh hồn. Bất quá thời gian một chén trà công phu, trong đầm chi thủy triệt để khô cạn. Mọi người không khỏi chấn kinh, không dám tin. Nam Cung Thiệu đột nhiên giận dữ. Hèn mạt, ngươi định là dùng pháp bảo gì, thôn phệ tinh hồn chi thủy. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giận dữ. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt cười nhạo một tiếng. Mệnh ta hồn rất nhiều, nhiều thôn phệ chút tinh hồn chi thủy, có gì không thể. Huống chi ta ra linh thạch nhiều nhất, ngươi chút xu bạc không ra, có mặt mũi nào chỉ trích tại ta. Chấm, Nam Cung Thiệu vẻ mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói. Vô luận ngươi ra nhiều ít linh thạch đều không thể gian lận. Tất cả mọi người dùng mệnh hồn hấp thu, chỉ có ngươi dùng pháp bảo. Ai nói ta dùng pháp bảo rồi? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút ta là như thế nào dùng mệnh hồn hấp thu. Thua ta cũng muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đạo cung chấn động. Đạo thứ nhất mệnh hồn, Tử Kim Long Văn đỉnh mệnh hồn, hiển hiện. Đại đỉnh treo cách đỉnh đầu, ánh sáng tím trùng thiên. Địa giai bát phẩm mệnh hồn, mọi người thấy này mệnh hồn, kinh ngạc không thôi. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.